một kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay cao chót vót hiện ra. Sau cánh tay vùng lên vẩy xuống, từ mỗi cánh tay bắn ra một đoàn quang diễm màu vàng rực rỡ, rồi hướng tới trước người, hội tụ cùng một chỗ, huyền hóa thành một vòng xoáy màu vàng cực lớn. Bên trong phát ra một trận gầm rú chói tai. Vòng xoáy điện cuồng xoay một cái, lập tức vô số kim sắc phù văn từ đó tuôn ra, rồi hóa thành một cổ cự lực khủng bố, mạnh mẽ đem một phần hắc ti mà cuốn lấy. Về phần pháp tướng ba đầu sáu tay kia, dưới sự lưu chuyển của kim vàng ngoài thân, đã ngừng kết thành thực thể vàng thật rực rỡ. Trên người còn hiện ra một bộ kim sắc giáp y mơ hồ, sau đó lóe lên, chắn phía trước người Hàng Lập. Sau khi sáu kim mục không mang một chút cảm tình của kim thần mở ra, cảnh tài ngay lập tức cuồng vũ một trận nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát công phu, vô số kim sắc quyền ảnh lăng không mà hiện lên trong hư không gần đó. Chỉ một cái chớp động đã giống như cuồng phong mạnh liệt cuốn về bốn phương tám hướng. Lúc này một chân của bản thể Hàng Lập bỗng đạp xuống hư không phía dưới một cái, thân hình bỗng chốc kích bắn về đằng sau. Tiếng sấm từ cặp xí sau lưng hắn vang lên cùng một chỗ. Vô số kim sắc điện hồ từ trên cánh bắn ra, dưới một cái ngưng tụ đã biến ảo thành từng đoàn kim sắc lôi cầu, gào thét, bắn mạnh liền về đằng sau. Không chỉ đơn thuần thả ra kim sắc lôi cầu, trên lưng của Hàng Lập sau khi lóe lên thanh quang, không ngờ cũng tuôn ra 72 khẩu tiểu kiếm dài gần một tấc. Đám tiểu kiếm này sau một cái lắc lư đã biến thành 72 đạo kiếm quang mờ mịt, hùng hăng nhào xuống một cái. Lập tức, có hàng ngàn kiếm quang dài hơn một trường ồ ạt tuôn ra. Liền đó biến ảo thành một tòa kiếm sơn hư ảnh, xanh biếc, mênh mông, rồi phát ra âm thanh gào thét, nhằm về đám hắc sắc tỷ vọng ở phía sau mà tràn tới. Trải qua một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phía trên hắc sắc vọng tỷ bỗng phóng ra một đoàn thanh sắc uy nghiêm, đồng thời truyền đến âm thanh chấn động kịch liệt kinh người. Mà ngay trong tiếng nổ vang, những kim sắc lôi cầu kia cũng lóe lên, rồi dồn dập chuối vào trong đoàn thanh sắc uy nghiêm. Nháy mắt công phu, từ quan đoàn cha mắt đến khó tin kia, từng loại âm thanh lôi minh, âm thanh kiếm khí, cùng với âm thanh vù vù, tất cả như cộng hưởng với nhau, không ngừng lan ra phụ cận gần đó. Từ xa nhìn lại, sẽ thấy hơn phân nửa bầu trời phía trên hồ nước, đều bị hào quang chói mắt chiếu rọi. Hắc bào thanh niên nhìn thấy cảnh này, thì thần sắc khẽ động. Trên gương mặt, lần đầu hiện ra một tia kinh ngạc, nét mặt cứng đờ. Lục gia lão tổ hai mắt, sáng ngời, đột nhiên nhìn về phía Vũ Uy nữ tử, cùng lão già Bạch Thích, truyền âm một câu. Tiếp theo thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, kinh người bắn lùi về đằng sau. Sợ dậy trong tình huống nguy cấp, hắn nguyện ý thông tri cho hai người còn lại một tiếng. Đương nhiên, không phải xuất phát từ thiện ý gì, mà là hắn muốn nhân lúc hắc bào thanh niên đang phân tâm. Nếu mấy người bọn họ cùng nhau đào tẩu, thì tỷ lệ thành công hiển nhiên tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, Vũ Y thiếu nữ nghe xong truyền âm, cũng không nói một lời. Liền vỗ ngũ sắc diệm xí sau lưng, hóa thành một đoàn ngũ sắc hương ảnh, hướng về một hướng khác phá không bay đi. Nhưng lão già Bạch Thích kia vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, dường như không để ý đến hành động của hai người bọn họ. Lục gia lão tổ nhìn thấy bộ dáng kia của Bạch Thích, trong lòng càng nổi lên nghi vấn. Nhưng độn tốc của Kim Hồng ngược lại càng nhanh hơn, chỉ dưới hai cây chớp động đã xuất hiện tại địa phương cách đó hơn ngàn trường, rồi không chút do dự mà nhắm thẳng tầng quang mạc xanh mênh mông trên bầu trời mà bắn đi, giống như muốn thoát ra khỏi sơn cốc này. Vũ Y thiếu nữ bên kia cũng đã đến phía ngoài sơn cốc, hai cánh dựng lên, thân hình bỗng nhiên biến mất ngay trong hư không, không thể bóng dáng. Xem ra, nàng muốn thi triển thần thông, trực tiếp thuẫn di ra bên ngoài màn sáng. Ngay trong tình huống này, hai người chỉ cần vừa ra bên ngoài sơn cốc, đồng thời ẩn nặng lần trốn về hai hướng khác nhau. Miệng là vận khí không quá kém, thì nói không chừng sẽ có người có thể giữ được tính mệnh. Nhưng quỷ gì chính là hắc bào thanh niên kia, nhìn đồn quan của hai người bọn họ, cũng không làm ra hành động cản trở gì. Khóe miệng chỉ ẩn hiện một tia trào phúng. Một tiếng phanh trầm đục vang lên, đồn quan của lục gia lão tổ trong nháy mắt tiếp xúc với màn quang mạc xanh mờ. Kim quang bỗng lóe lên rồi loạn tràn bắn ngược trở lại, thân hình cùng theo đó mà dần dần hiện ra. Lúc trước có thể đơn giản tiến vào, nhưng bây giờ màn sáng màu xanh này bỗng biến thành tường đồng vách sắt. Đồn quang va chạm lên trên,